lập tức ngắt điện thoại. Buông điện thoại xuống, Sầm Thời Tranh thở dài một tiếng. Khương Ngự Kình dù sao cũng là khách, để anh ta chờ mãi ở dưới lầu cũng không phải phép cho lắm. Nhưng cô nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm, chỉ có thể tranh thủ về sớm một chút thôi. Khi cô vừa xuất hiện trước cổng công ty, nhìn thấy Khương Ngự Kình đang thong dong dựa người vào xe, còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị anh nắm lấy tay, sau đó ấn cô ngồi vào ghế phụ. Anh Khương, anh... Sầm Tử Tranh khó hiểu nhìn anh. Mang em đi một chỗ có thể ăn được món ngon. Khương Ngự Kình vẻ mặt hào hứng, chân đạp ga, xe càng lúc càng xa tòa nhà của cung thị tài phiệt. Trong một nhà hàng Pháp hoàn cảnh tao nhã, mỗi một góc đều tràn ngập cảm giác sang trọng. Người đến đây dùng bữa không nhiều, phần lớn đều là hội viên cao cấp mới được hưởng thụ sự phục vụ ở đây. Chọn xong món ăn chính, Khương Ngự Kình lại giúp Sầm Tử Tranh chọn một món ăn ngọt rồi mới kêu nhân viên phục vụ rời đi. Anh Khương, thực ra chúng ta đâu cần chạy xa như vậy, đến đây dùng cơm chứ. Sầm Tử Tranh không ý thức, nhìn điện thoại một lần nữa, có chút bất an nói. Tử Tranh, em đang đợi điện thoại sao? Khương Ngự Kình nhìn thấy Sầm Tử Tranh nhấp nha nhấp nhổm liền hỏi. Ừ, không có. Sầm Tử Tranh cũng cảm thấy mình hình như không lịch sự cho lắm. Vội cho điện thoại vào túi sách, có chút không tự nhiên nhìn Khương Ngự Kình cười. Anh Khương, em với Tĩnh Nghiên là bạn tốt thời đại học, mà anh lại là anh trai của Tĩnh Nghiên thì cũng giống như anh trai của em vậy. Vì vậy anh đừng khách sáo với em làm gì. Liên quan đến chuyện lần trước, em không trách anh. Em hiểu suy nghĩ và nguyên tắc của anh. Giúp công ty thu mua thương hiệu của cô là công việc của Khương Ngự Kình. Từ lúc bắt đầu cô đã không trách anh. Tranh Tranh, hôm nay hẹn em ra đây một phần là muốn tạ lỗi với em, còn một phần khác là vì anh muốn em biết một chuyện. Khương Ngự Kình ưu nhã nhấp một ngụm rượu đỏ nói. Anh Khương, có chuyện gì? Sầm Tử Tranh nhìn đôi mắt thâm sâu khó dò của anh hỏi lại. Người đàn ông này quả thực có lúc thâm trầm đến mức làm cô có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể phủ nhận. Anh ta đúng là một người đàn ông độc thân, hấp dẫn, lại nhiều tiền, có thể khiến nhiều phụ nữ điên cuồng vì anh. Khương Ngự Kình đặt ly rượu xuống, bên môi câu lên một nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn cô dần trở nên khác thường. Từ lúc em rời khỏi văn phòng của anh vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc người đàn ông như thế nào mới xứng với em? Sầm Tử Tranh nghe câu này, nhất thời ngẩn ra, cô cười khan mấy tiếng nói. Anh Khương, em không hiểu sao anh lại hỏi như vậy. Đơn giản thôi, bởi vì... Khương Ngự Kình chặt nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, mang theo một chút bức thiết. Anh muốn trở thành người đàn ông đó. Anh Khương, Sầm Tử Tranh bị câu này của anh nhất thời dọa đến ngây người, sau đó vội vàng rút tay lại. Anh là anh trai của Tĩnh Nghiên, em vẫn luôn xem anh như một người anh trai. Vì vậy, anh Khương, em... Tử Tranh, em phải biết, anh có một đứa em gái đã là đủ rồi. Với em, anh chưa bao giờ từng xem em như em gái. Lời tỏ tình của Khương Ngự Kình rất trực tiếp, cũng rất lớn mật, khiến cho Sầm Tử Tranh có chút bối rối và sợ hãi, không biết phải làm sao. Anh Khương, xin lỗi anh, em thật sự không thích hợp với anh đâu. Sầm Tử Tranh chợt cảm thấy bầu không khí rất nặng nề, cô vội nhấc túi sách đứng dậy. Tử Tranh, ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết em chính là cô gái mà anh muốn tìm. Anh sẽ theo đuổi em bằng bất cứ giá nào, cho dù đối thủ là Cung Quý Dương cũng thế. Khương Ngự Kình cũng đứng dậy, thân hình cao lớn chừng như có thể che lấp mất một Sầm Tử Tranh nhỏ bé. Gương mặt anh Tuấn mang theo một chút khí phách, lịch lãm và giỏi giang của một người đàn ông thành đạt, cùng một loại khí phách bá đạo và chấp nhất hiện lên một cách rõ ràng dưới ánh mặt trời. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 27. Hành động bất ngờ. Lời của Khương Ngự Kình khiến cả người Sầm Tử Tranh không kìm được mà run lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, trong đôi mắt trong veo xẹt qua một tia nghi hoặc. Anh Khương, anh... Tử Tranh, anh có thể nhìn ra tình yêu mà Cung tiên sinh dành cho em. Điều đó cũng đúng với câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Anh ta có thể theo đuổi em, anh cũng có thể. Tin tưởng anh có thể trở thành một người đàn ông xứng đáng với em. Khương Ngự Kình ngắt lời Sầm Tử Tranh, đôi mắt sáng tản ra một tia nhìn khiến người ta xúc động. Anh Khương, sao anh lại phải khổ thế? Em chỉ xem anh như là anh trai mà thôi. Sầm Tử Tranh cảm thấy lúc này mình rơi vào một tình trạng khó xử cực kỳ. Sớm biết như vậy, cô tuyệt đối sẽ không đi ăn bữa cơm này. Anh là anh trai của Tĩnh Nhiên cơ mà. Cô sao lại có thể ở cùng một chỗ với anh trai của người bạn tốt nhất của mình chứ? Đây đúng là một trò đùa dai mà. Khương Ngự Kinh đi đến bên cạnh cô, đôi môi gợi cảm chậm rãi câu lên một nụ cười đầy thâm ý. Tử Tranh, em có thể gọi anh là Ngự Kinh. Anh không muốn nghe em cứ gọi anh là anh Khương mãi như thế đâu. Tử Tranh vừa định lên tiếng thì điện thoại trong túi chợt vang lên. Cú điện thoại này thật đúng là chiếc phao cứu mạng của cô, khiến cô có cơ hội thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng khi Sầm Tử Tranh nhìn vào cái tên trên màn hình thì trong mắt xẹt qua một tia khẩn trương. Cắn môi, suy nghĩ một hồi rồi Sầm Tử Tranh vẫn quyết định nhận điện thoại. Hello! Trong giọng nói có chút áy náy, lại mang thêm một chút bối rối. Tranh Tranh, nhân lúc anh còn chưa tức giận, em mau quay trở lại đây. Em biết anh đang nói gì rồi đấy. Từ đầu kia của điện thoại truyền đến giọng nói dứt khoát của Cung Quý Dương, khiến cô đã khẩn trương lại càng thêm khẩn trương. Quý Dương! Sầm Tử Tranh ấp úng nói. Em! Thực ra trong tiềm thức của cô có một chút áy náy với anh, dù sao người thất hẹn cũng là cô. Tranh Tranh, dạ dày của em không tốt, món bít tết của Pháp chắc không thích hợp cho bữa trưa của em, bây giờ em về vẫn còn kịp. Giọng của Cung Quý Dương không cao, không thấp, không nhanh, không chậm, nhưng lại mang theo một quyền uy khiến người ta khó mà chống cự. Sầm Tử Tranh không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng, đôi mắt theo bản năng đảo quanh một vòng. Sao anh biết em đến nhà hàng Pháp? Cô không kìm được lên tiếng hỏi Cung Quý Dương ở đầu bên kia, trong đôi mắt đang nhìn bốn phía kia xẹt qua một tia chấn kinh. Tranh Tranh, em cũng to gan thật đó, nếu như còn không trở về, nói không chừng Khương Ngự Kinh sẽ bị em làm liên lụy. Giọng nói trầm thấp, ta tứ lần nữa xuyên qua điện thoại vọng đến bên tai cô, càng khiến cho cô hoảng sợ. Biểu tình trên mặt Sầm Tử Tranh lúc này chỉ có thể dùng hai chữ chấn động để hình dung. Chả lẽ Cung Quý Dương cho người theo dõi cô sao? Bằng không vì sao cô ra ngoài anh cũng biết? Còn biết cô cùng ai đi ăn trưa, thậm chí đến nhà hàng nào, chọn món ăn gì đều biết cả chứ. Thật đáng sợ, nghĩ đến đây, Sầm Tử Tranh chợt cảm thấy như thực sự có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô từ bốn phía. Cảm giác này khiến cô run sợ. Nhưng, ngay lúc cô còn đang hoang mang sững sờ, Khương Ngự Kinh đã giật lấy điện thoại trong tay cô. Anh Khương, đừng! Sầm Tử Tranh lúc này mới phản ứng lại nhưng đã muộn. Cô chỉ đành tuyệt vọng nhìn Khương Ngự Kinh nói vào điện thoại của mình. Cung tiên sinh, ông chủ mà lại quan tâm đến cuộc sống riêng của nhân viên mình như ngài cũng thật hiếm có nha. Xem ra sau này tôi phải học Cung tiên sinh nhiều một chút mới được. Nhưng xin ngài yên tâm, Tử Tranh cũng rất thích hương vị của nhà ăn này. Sau khi ăn trưa xong, tôi sẽ đích thân đưa cô ấy trở lại công ty, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Nói xong, Khương Ngự Kinh tươi cười ngắt điện thoại, đưa trả lại cho Sầm Tử Tranh. Gương mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh sớm đã trở nên tái nhợt. Cô trừng mắt nhìn Khương Ngự Kinh, hoàn toàn không thể tin được những gì vừa xảy ra, ngay cả điện thoại đưa đến trước mặt cũng quên cả cầm lấy. Sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế? Khương Ngự Kinh tức cười, nhìn biểu tình của cô. Sầm Tử Tranh vừa hoảng vừa sợ, cô vội cầm lấy điện thoại cho vào túi sách, sau đó định xoay người rời đi. Tử Tranh, bữa trưa của em còn chưa ăn xong. Khương Ngự Kinh kéo cô lại, giọng nói vẫn đầy tự tin lên tiếng. Anh Khương, em phải lập tức trở về. Sầm Tử Tranh dãy giụa, cố thoát khỏi tay của Khương Ngự Kinh, vừa nói vừa không ý thức được nhìn quanh một vòng. Đối với phản ứng này của cô, Khương Ngự Kinh rất khó hiểu. Đôi tay anh vẫn đặt trên vai cô. Tử Tranh, em sợ gì chứ? Chả lẽ em sợ Cung Quý Dương? Sầm Tử Tranh nghe vậy, trên mặt càng lộ vẻ lo lắng nói. Anh Khương, anh điên rồi sao? Anh chỉ nói ra sự thật thôi, có gì sai sao? Ngược lại với vẻ mặt lo lắng của cô, nhìn Khương Ngự Kinh rất ung dung. Hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi nói. Bỏ đi, anh Khương, em không biết nên nói như thế nào với anh để em đi đi, em phải trở về. Sầm Tử Tranh nói năng có chút lộn xộn về quan hệ giữa cô với Cung Quý Dương. Cô không biết nên giải thích như thế nào với Khương Ngự Kinh, nhưng cô biết rất rõ, với tính cách của Cung Quý Dương, nếu như cô còn không mau trở về, không biết anh còn làm ra chuyện gì nữa đây. Tuy là giữa họ đã giải trừ hết hiểu lầm, nhưng với tính cách bá đạo đã quen khống chế mọi việc, Cung Quý Dương sao lại dễ dàng để cho phép cô đi với một người đàn ông không quan hệ chứ? Chuyện của Thư Tử Hạo vừa mới yên, không ngờ lại xuất hiện một Khương Ngự Kinh. Tử Tranh, rốt cuộc em đang sợ cái gì? Cung Quý Dương anh ta cũng không thể từng giờ từng phút khống chế tự do của em được. Gương mặt tuấn giật của anh gần như dán sát vào mặt của Sầm Tử Tranh, trong giọng nói lộ rõ sự khó tin. Anh ấy có thể, hơn nữa cái gì cũng biết. Anh Khương, chúng ta là không thể nào đâu. Thật sự, để em về thôi. Sầm Tử Chanh càng lúc càng thấy bất an. Chương 28, hành động bất ngờ. Thứ nhất, Sầm Tử Chanh không muốn cùng Quý Dương đối với cô có bất kỳ hiểu lầm nào. Thứ hai, cô thật sự không hy vọng nhìn thấy Khương Ngự Kinh bởi vì chuyện đó mà gặp phải tao ngộ gì. Dù sao anh cũng là anh trai của Tĩnh Nghiên, nếu như thật sự vì cô mà chịu bất cứ tổn hại gì, bằng không sau này bảo cô làm sao đối mặt với người bạn tốt nhất của mình chứ. Dù sao, thích một người là không có lỗi, không phải lỗi của cô, không phải lỗi của Khương Ngự Kinh, cũng không phải là lỗi của Cung Quý Dương. Tử Chanh, Khương Ngự Kinh không hề muốn buông tha cho bất cứ cơ hội theo đuổi nào. Anh giữ chặt cô, giọng thiết hỏi, chả lẽ anh không có một chút cơ hội nào sao? Anh thật không cam tâm. Hơn nữa, người phụ nữ có cá tính và thông minh như Sầm Tử Chanh chính là mẫu người lý tưởng trong mộng của anh. Anh sao lại có thể trơ mắt nhìn cô lướt qua bên cạnh mình như người xa lạ chứ? Anh Khương, thực ra em đã có người trong lòng rồi. Em với anh vốn là không thể nào. Sầm Tử Chanh sốt ruột đến phát khóc. Tử Chanh, chỉ cần em một ngày chưa kết hôn thì anh vẫn có quyền theo đuổi. Cho dù em kết hôn rồi thì thế nào, nếu như người đàn ông kia không thích hợp với em cũng hoàn toàn có thể có một cơ hội lựa chọn khác. Nói cho anh biết, anh phải làm thế nào mới có thể đủ điều kiện để trở thành người đàn ông trong lòng em. Đôi mắt thâm thúy của Khương Ngự Kình lộ ra một tia chấp nhất. Anh Khương, thực ra em không tốt như trong suy nghĩ của anh đâu. Em chỉ là một người phụ nữ hám tiền, hám quyền mà thôi. Ngoài bêu dếu chính mình, cô còn chưa nghĩ ra cách gì để anh từ bỏ ý định. Em là người phụ nữ mà anh xem trọng, bất luận thế nào, anh sẽ không bỏ cuộc. Khương Ngự Kình không chút do dự tuyên bố. Vậy được thôi, Sầm Tử Chanh hít sâu một hơi, giống như trong lòng đang có một nỗi đau âm ỉ. Lát lâu sau, cô mới chậm rãi nói. Thực ra muốn làm người đàn ông của em thích rất đơn giản, chính là giỏi kiếm tiền. Nếu anh muốn theo đuổi em, dễ thôi, anh chỉ cần trong một ngày kiếm được 50 triệu đô đặt trước mặt em là được rồi. Cô nói xong, liền xoay lưng bước đi. Mang theo một tâm tình phức tạp, Sầm Tử Chanh trở về cung thị Tài Việt. Khi cô vừa bước vào công ty thì điện thoại đã vang lên. Xin chào, cô Lê La, xin chào, Cung tiên sinh dặn tôi, chỉ cần cô vừa về đến công ty thì thông báo với cô, lập tức đến phòng tổng tài, gặp ngài ấy. Thư ký tổng tài dùng giọng chức nghiệp, truyền đạt lại mệnh lệnh của Cung Quý Dương. Cô lấy bình tĩnh bước vào thang máy, đi đến tầng cao nhất, không cần thông báo cô trực tiếp gõ cửa văn phòng. Vào đi, giọng Cung Quý Dương lạnh nhạt vang lên, hít sâu một hơi, bàn tay thon thả của Sầm Tử Chanh nắm chặt cửa. Dường như không có lý do gì để trì hoãn nữa, cô đẩy cửa ra, vẻ mặt có chút khẩn trương như một chiến binh sắp đi vào chiến trận. Chỉ tiếc là cô không phải là một chiến binh dũng cảm nhất, nhất là khi nhìn vào đôi mắt sắc bén kia. Trong văn phòng tổng tài rộng lớn, được trải thảm êm ái phủ lên nền gạch hoa cương bóng loáng nên không soi được gương mặt tái nhợt của cô. Sầm Tử Chanh thấy Cung Quý Dương đang ngồi trên chiếc ghế tổng tài, làm bằng da thật của Ý. Thân hình cao lớn trong bộ tây trang cao cấp được cắt may khéo léo, càng lộ ra vẻ lịch lãm nhưng không che được khí phách mạnh mẽ thoát ra từ trong đôi mắt kia. Quý Dương, Sầm Tử Chanh hắng giọng cướp lời nói trước, dù sao cô cũng là người có lỗi nên trong lòng vẫn luôn có chút bất an và áy náy. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cả căn phòng rộng lớn chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ đang chạy, mỗi một giây trôi qua đều như đang tra tấn hai người. Chừng như đã đánh giá đủ, Cung Quý Dương mới không nhanh không chậm lên tiếng. Khương Ngự Kình đúng là rất lớn mật, mà em cũng rất can đảm. Tuy anh chỉ hời hợt nói một câu, nhưng không khó nhận ra cơn giận đang âm ỉ trong lòng anh, thậm chí còn mang theo một chút cảnh cáo. Sầm Tử Chanh thở dài một tiếng, sao cô không nhận ra dấu hiệu cơn giận đang sắp bùng phát của Cung Quý Dương chứ? Chậm rãi bước đến, thu ngắn dần khoảng cách giữa hai người. Khi đến trước mặt anh, cô mới dừng lại. Giận sao? Anh giận em sao? Giọng của cô vốn đã rất dễ nghe, giờ lại tận lực nói một cách dịu dàng như gió xuân mơn man nụ hoa, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thư thái. Lúc này, cô biết rõ hơn ai hết, không thể lấy cứng chống cứng. 8 năm trước, Sầm Tử Chanh đã biết rất rõ tính tình của Cung Quý Dương là thế nào. Anh là người chịu mềm không chịu cứng điển hình, tuy cô còn chưa quen với việc anh cho người giám sát mình, nhưng dù sao đó cũng là biểu hiện cho thấy anh quan tâm cô, cho nên cô cũng miễn cưỡng mình chấp nhận. Lửa giận trong đôi mắt sáng như mắt ưng kia, như thủy triều dần dần rút xuống. Không thể không nói, giọng nói nhu hòa của Sầm Tử Chanh đúng là như một liều thuốc an thần, khiến cho tâm tình của Cung Quý Dương hòa hoãn lại không ít. Anh thở dài một tiếng, vẻ lạnh lùng nghiêm khắc kia dần chuyển thành nhu hòa. Bàn tay to duỗi ra, kéo cô gái đứng bên cạnh mình cho cô ngồi lên đùi anh. Đôi tay vòng qua eo nhỏ của cô, gương mặt tuấn giật vùi sau gáy cô. Có biết anh giận đến mức nào không? Giọng nói vẫn còn chút tức tối vang lên từ phía sau cô, lan ra giữa khoảng cách cực kỳ thân mật giữa hai người. Vậy giờ còn giận không? Sầm Thực Tranh xoay người, vòng tay qua cổ anh, mặt dán vào ngực anh nhu hòa hỏi. Giọng nói biểu tình đều dịu dàng như gió xuân, nhẹ thổi vào lòng anh, thổi đi những tia tức giận cuối cùng. Chương 29, hành động bất ngờ. Em nha, cơn tức của Cung Quý Dương hoàn toàn bị dáng vẻ này của cô dập tắt hết. Bàn tay to, âu yếm vuốt mái tóc dài của cô, lại trìu mến vuốt ve gương mặt của cô, ngũ quan xinh xắn, dung nhan, thanh lệ như một đóa hoa lan, tóc dài phiêu giật tản mát ra một sự thanh thuần mà quyến rũ mê người. Sau này, không cho phép em tiếp xúc với tên Khương Ngự Kình nữa. Nghe rõ chưa? Trong giọng nói trầm thấp, đã không nghe ra có chút nào tức giận. Nếu như chỉ là bạn bè bình thường tiếp xúc thì sao? Sầm Tử Chanh tức cười, nhìn dáng vẻ ghen tuông của Cung Quý Dương, nghiêng đầu nghịch ngợm nói. Cũng không được. Riêng chuyện này, anh tuyệt đối không nhượng bộ. Trong đôi mắt đen thoáng qua một tia bá đạo. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu như còn để anh phát hiện, vậy thì không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu, biết không? Vua bá đạo. Sầm Tử Chanh nhíu mày, huých tay thúc vào ngực anh. Anh Khương là anh trai của Tĩnh Nhiên mà, em cũng chỉ xem anh ta như anh trai thôi. Chỉ có anh là hay suy nghĩ lung tung. Cô không nói cho Cung Quý Dương biết tình hình thực tế bởi vì cô quá rõ. Tuy thoạt nhìn anh khá dễ dàng nói chuyện, nhưng dù sao thì cũng là một con sư tử đực. Nếu như giáp tâm chọc giận anh thì nói không chừng đem cô ăn tươi nuốt sống vào bụng. Hơn nữa còn làm cho đối thủ xương cốt không còn. Phải vậy không? Cung Quý Dương rốt cuộc cũng chịu nở nụ cười, thấp giọng nói. Em xem anh ta như anh trai, chưa chắc gì anh ta đã nghĩ như vậy. Cùng là đàn ông với nhau, ý đồ của anh ta, anh nhìn rất rõ ràng. Được rồi mà, em đã nghe lời anh quay về ngay còn gì, còn tức giận làm gì, giận nữa là em đi đó nha. Sầm Tử Chanh cố tình làm ra vẻ tức giận, nhón người định đứng dậy đi. Ngay lập tức eo đã bị một bàn tay to chế trụ, chỗ nào cũng không được đi. Anh như một đứa trẻ đang giận dỗi, sau món đồ chơi ưa thích bị cướp mất. Vậy không được tức giận nữa, cũng không được nói mấy lời ghen tuông kia nữa. Giờ phút này, tim của Cung Quý Dương đã bị sự dịu dàng của cô làm cho tan chảy mất. Lúc này, đừng nói là kêu anh đừng tức giận, chỉ sợ kêu anh nhảy từ chỗ này xuống, anh cũng không oán, không hối mà nhảy. Bên người anh có không ít phụ nữ, làm nũng cũng là một loại kỹ xảo, cũng là một loại thủ đoạn. Nhưng trước giờ chưa có người phụ nữ nào như Sầm Tử Chanh, ngay cả làm nũng cũng có thể khiến cho anh động lòng đến như vậy, si mê không kiềm chế được. Quý Dương, hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật nha. Sầm Tử Chanh vùi mặt trong ngực anh, ngón tay búp măng nghịch ngợm đùa chiếc cà vạt của anh, cảm giác dễ chịu khiến cho Cung Quý Dương thần hồn điên đảo. Chuyện gì? Anh vừa lười biếng lên tiếng, vừa cúi đầu cắn nhẹ lên vành tay trắng nõn của cô. Sầm Tử Chanh kêu lên một tiếng. Cô không ý thức nghiêng đầu sang một bên để tránh, thì môi của Cung Quý Dương liền thuận thế đáp xuống chiếc gáy trắng ngần. Tình hưởng thụ mùi hương thanh mát tỏa ra từ người cô. Đừng, đừng mà. Cô cảm thấy tim mình đập sai một nhịp, tình cảnh lửa nóng tối qua lại một lần nữa thấp thoáng trong đầu. Quý Dương, người ta thực sự có việc muốn hỏi anh mà, đàng hoàng một chút được không? Sầm Tử Chanh nhẹ đẩy anh ra. Gương mặt nhỏ nhắn đã hồng như táo chín, đôi mắt đẹp cũng bởi vì thẹn thùng mà lộ ra một vẻ mê ly động lòng người. Nói đi, Cung Quý Dương tức cười nhìn vẻ thẹn thùng của cô, khóe môi càng lúc càng dương cao. Sầm Tử Chanh háng giọng, nhìn Cung Quý Dương dè dặt hỏi, có phải anh cho người theo dõi em không? Nói thật lòng, cô rất để ý chuyện này, tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà ăn hôm nay chỉ có thể giải thích bằng một khả năng. Đó chính là Cung Quý Dương đã cho người giám sát nhất cử nhất động của cô. Bằng không sao anh lại biết rõ ràng đến như vậy? Không có, Cung Quý Dương trả lời một cách dứt khoát. Điều này khiến cho Sầm Tử Chanh càng sinh nghi. Không có, vậy sao anh biết? Chanh chanh. Cung Quý Dương cười một cách gian trá. Tất cả đều là trùng hợp thôi. Thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Thật nực cười. Cô là người phụ nữ của anh. Cho người giám thị cô thì lại thế nào? Thay vì nói giám thị, chẳng bằng nói là bảo vệ. Anh chẳng qua chỉ là phái hai vệ sĩ âm thầm bảo vệ sự an toàn cho cô mà thôi. Nhưng về điểm này, Cung Quý Dương không định cho cô biết. Thật sao? Sầm Tử Tranh nào có sự sắc sảo như Cung Quý Dương. Nghe anh trả lời như vậy, cô đương nhiên tin tưởng. Thật, môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên một đường cong hoàn mỹ. Anh đặt một nụ hôn lên môi cô. Bị hôn đến không thở nổi, nhưng chợt nhớ ra điều gì. Sầm Tử Tranh đẩy anh ra, quan tâm hỏi. Anh ăn trưa chưa? Cung Quý Dương lắc đầu. Không có em cùng ăn, ăn sao nổi chứ? Sầm Tử Tranh nghe vậy, đúng là muốn khóc không khóc được, muốn cười cũng không xong. Cô cố nén cười trước tính tình trẻ con của anh, lấy giọng quở trách nói. Thật là, đường đường là một vị tổng tài, ăn cơm còn nhất định phải có người ăn cùng sao? Cơm trưa còn chưa ăn, buổi chiều làm sao chịu nổi? Nói xong cô liền đứng dậy. Đi đâu vậy? Cùng Quý Dương như một đứa bé bướng bỉnh, không muốn buông món đồ chơi ra, nắm chặt lấy tay cô không chịu buông. Đi đặt cơm trưa cho anh nha, thật là, lớn như vậy rồi còn không biết thương cho dạ dày của mình, chả lẽ bây giờ anh không đói sao? Lúc này, Sầm Tử Tranh chẳng khác nào một bà mẹ đang lo lắng cho con mình. Một người đàn ông, dù có thành thục đến mấy, cũng sẽ có một mặt trẻ con, nhất là Cung Quý Dương. 8 năm trước cô đã biết điều này, lúc đó anh lòng dạ khó lường, có lúc lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Cung Quý Dương thấy vậy cười ha hả mấy tiếng, kéo mạnh cho cô ngồi xuống trở lại trong lòng mình, ánh mắt giả hoạt thì thầm bên tai cô. Đói, đương nhiên đói rồi, hơn nữa là còn chờ không kịp. Vừa nói bàn tay vừa thành thục luồn vào trong áo cô, tham lam thưởng thức sự mượt mà của làn da cô. Vậy mau buông em ra, em đi đặt cơm cho anh. Bàn tay anh như có điện, ngay lập tức khiến cả người Sầm Tử Tranh run lên, muốn đẩy anh ra lại như chẳng có chút hơi sức nào. Em chính là bữa trưa của anh. Cung Quý Dương mỉm cười, nét mặt lộ đầy ý xấu, hơi thở anh phớt qua vùng gáy cô. Bàn tay bắt lấy tay cô dẫn xuống dưới, phủ lên nơi nam tính sớm đã kiêu ngạo đứng lên. A, Sầm Tử Tranh thất thanh kêu lên một tiếng, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực cứng rắn, như muốn làm bỏng tay cô. Cung Quý Dương cười tà tứ, ham muốn trần trụi không hề che giấu trong đáy mắt. Anh đưa một tay nhấn một phím trên điện thoại bàn. Ly ra, chiều nay tôi không cho phép ai vào văn phòng của tôi. Dạ, Cung tiên sinh. Thư ký tổng tài trả lời một cách chuyên nghiệp. Sầm Tử Tranh chợt hiểu ra ý đồ của Cung Quý Dương, vừa định giãy thoát ra thì chợt thấy chân bị nhẹ bẫng, cả người bị anh ôm lấy. Vật nhỏ, anh đã đói đến vậy rồi, xem em làm thế nào cho anh ăn no. Anh cười đầy ý xấu ôm cô vào phòng nghỉ. Quyển 7, chương 1, Cung viên dậy sóng. Hạnh phúc là mãi mãi cũng là tạm bợ, thậm chí sẽ vươn cánh bay xa. Khi hạnh phúc chớp đôi cánh rộng bay đến, diễm lệ mà nhẹ nhàng, uyển chuyển mà thong dong, khiến cho người yêu nhau lòng sáng như mặt trời. Thế nên anh hạnh phúc, em hạnh phúc. Khi hạnh phúc bay xa, lặng lặng bay đi không chút tăm tích, như bầu trời mông lung, có chăng chỉ là nước mắt vương nơi khóe mi, long lanh như ngọc quý, khiến cho người yêu nhau lòng lạnh như mùa đông. Thế nên bay đi rồi chờ quay trở lại. Đã hơn 8 giờ tối, khi đèn bắt đầu được chiếu sáng nơi nơi, rực rỡ muôn màu, nhuộm một vẻ phồn hoa lên thành phố. Một chiếc xe Bentley màu sắc sang trọng đã qua cải tiến lướt nhanh như gió trên đường cao tốc. Khi nhìn thấy Cung viên chìm dưới ánh trăng nhàn nhạt, ngồi nơi ghế phụ lái, Sầm Tử Tranh không nhịn được dùng mình một cái. Khi cửa lớn của Cung gia thông qua thiết bị quét hình nhận diện từ từ mở ra, trong tiếng sóng vỗ thấp thoáng xa xa, Cung Quý Dương nhấn mạnh chân ga chạy vào. Một tay anh vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, như muốn truyền cho cô sức mạnh. Quý Dương, giọng cô yếu ớt vô lực như một chú nai con đi lạc trong rừng rậm. Bàn tay đang đặt trong tay Cung Quý Dương run run. Thấy cô như vậy, Cung Quý Dương tạm dừng xe lại. Anh hơi nghiêng người. Khi nhìn thấy cô bởi vì quá khẩn trương mà bấu tay anh thật chặt thì mỉm cười, cầm lấy bàn tay còn lại ủ trong tay mình. Chanh chanh, anh biết em rất khẩn trương, đừng sợ, thả lỏng một chút, đừng lo lắng suy nghĩ gì cả. Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai lại mang sức mạnh an ủi thật lớn. Sự ấm áp từ bàn tay và sự quan tâm của anh lan dần đến tận nơi sâu nhất trong nội tâm cô. Sầm Thủy Tranh hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, hàng mi dập dài nhẹ run rẩy như cánh bướm trong gió, mang theo một vẻ đẹp có phần yếu ớt. Nhưng khi đôi mắt kia mở ra lần nữa, thay vào đó là vẻ sợ hãi và bất lực đến cùng. Quý Dương, em cũng đã thử rồi, nhưng không được. Em không có cách nào thả lòng bản thân được. Ngay cả giọng nói cũng run run, không khó nhận ra cô quả thực quá mức khẩn trương. Tranh Tranh, cùng Quý Dương khoác tay lên vai cô như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh. Quý Dương, em thấy hay là thôi đi, hôm nay em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Song Thủy Tranh lúc này chỉ có ý nghĩ rút lui. Lời của cô khiến cùng Quý Dương bật cười. Anh nắm lấy tay cô, môi dịu dàng đặt lên đó những nụ hôn nhỏ vụn. Hơi thở nam tính nhẹ len qua ngón tay thanh mảnh của cô, nhưng lại mang đến tác dụng trấn an cực lớn. Tranh Tranh, sớm muộn gì em cũng phải đến cung viên. Giờ là lúc tốt nhất để em học cách khắc chế sự khẩn trương đó. Nhưng mà em... Được rồi, đừng có nhưng mà nữa. Tin tưởng anh, cứ giao hết cho anh. Lát nữa em chỉ cần đi theo anh, đừng rời khỏi anh là được. Vuốt mái tóc dài của cô như vỗ về, anh nhẹ giọng trấn an. Trong đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười. Sầm Thị Tranh không nói gì nữa, nhưng từ trong đôi mắt cô có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng vẫn chưa tan. Cùng Quý Dương cười cười, lần nữa cúi xuống âu yếm đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh chu đáo cởi áo vét khoác lên người cô, cẩn trọng dặn dò. Cung viên gần núi gần biển, cho nên nhiệt độ tương đối thấp một chút, cẩn thận đừng để bị cảm. Sầm Thị Tranh hít sâu một lần nữa, gật đầu, trên môi cười gượng gạo. Khi cùng Quý Dương nắm tay Sầm Thủy Tranh chậm rãi bước vào khuôn viên tòa nhà, cô gần như bị sự xa hoa và rộng lớn của cung viên dọa đến giật mình. Có thể nói cung viên là kiến trúc vận dụng một cách khéo léo nhất địa thế thiên nhiên để xây dựng lên mà cô biết, thật sự tận dụng đến tận mỹ lợi thế gần biển gần núi. Lúc này tuy đã là buổi tối, nhưng cả cung viên dưới ánh sáng của vô số ngọn đèn rực rỡ như ban ngày. Bất luận là dưới chân hay trên đầu, nơi nơi đều rực rỡ muôn màu như những vì sao lấp lánh, khiến cô trong nhất thời có một loại ảo giác như chính mình đang phiêu đãng trên không trung. Quý Dương, cung viên rộng quá! Sâm Thủy Tranh không nhịn được thốt lên một câu khen ngợi từ đáy lòng. Chỉ đi ngang qua một góc vườn hoa mà đã có quá nhiều thứ cô không kịp xem hết. Cùng Quý Dương mỉm cười âu yếm nhìn cô. Vì vậy, tối nay em phải theo sát bên cạnh anh. Bất luận là anh đi đâu em cũng phải đi theo, biết chưa? Ừ, Sầm Tử Tranh nhẹ nhàng dựa vào người anh. Thực ra, không cần anh dặn dò, cô cũng sẽ làm như vậy. Chỉ riêng mẹ của Quý Dương là đã rất khó đối phó rồi, còn cha của anh nữa, hoặc là những người khác trong nhà anh. Chỉ nghĩ thôi mà Sầm Tử Tranh đã bắt đầu thấy nhức đầu rồi. Thiếu gia, ngài đã về rồi. Dì Tề, quản gia lâu năm của cung viên, cùng một nhóm người làm sớm đã đứng ở cửa chờ đợi. Khi bà nhìn thấy bóng dáng của cung Quý Dương, chính mình cùng những người làm đều cúi chào. Ừ, hôm nay mọi người đều ở cung viên cả rồi. Cung Quý Dương thuận miệng hỏi một câu. Dì Tề thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Thiếu gia, ngoại trừ cung lão thái thái vẫn còn ở Trung Quốc lễ Phật. Lão gia và phu nhân, còn có lão gia và phu nhân của ngài gia, ngài tiểu thư, mọi người đều đang đợi ngài. Ngài tiểu thư, Sầm Tử Tranh nghe đến danh xưng này, cả người chợt run lên. Ngài Ân Hà, cô nhìn cung Quý Dương thấp giọng hỏi. Không biết vì sao cô lại cảm thấy có chút sợ hãi khi phải đối mặt với cô gái này. Cung Quý Dương nhẹ vỗ vỗ tay cô, nhẹ nói. Thả lòng chút, em với cô ấy nhiều năm không gặp rồi, tối nay cũng nên ôn lại chuyện cũ một chút. Sầm Tử Tranh lại bởi vì lời nói của anh mà sợ run lên. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo.